Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, ta diễn kỹ. Sao ngươi tinh xảo, mà khi Vinh Trúc Long Thành hướng Mạnh Hạo làm ra chỉ thị, yêu cầu Mạnh Hạo phóng thích Nhan Như Tuyết lúc, Mạnh Hạo một phen, làm cho Vinh Trúc Long Thành trong nháy mắt, cảm thấy tâm thần phát lạnh. Gia chủ, thật xin lỗi, lần này, ta quyết định không còn nghe ngươi lời nói, mà lại từ nay về sau, ta đều muốn không nhìn ngươi bất cứ mệnh lệnh gì. Nói một cách khác chính là, ta không còn nghe lệnh của ngươi. Mạnh Hạo vàng như nến trên mặt, hiện ra vô cùng bình tĩnh thong dong biểu lộ. Hắn tựa hồ một chút cũng không có đem trước mắt ở vào nổi giận ở mép Vinh Trúc Bá Thiên. Để ở trong mắt, những năm này, ta vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ngươi cũng coi như xứng đáng ta, nhưng ta tâm, cũng không ở đây ngươi chỗ này. Hoa Hạ có câu nói gọi là, thân ở Tào Doanh lòng đang Hán. Năm đó, ta tiến vào các ngươi Vinh Trúc gia tộc là mang theo nhiệm vụ tới. Mục đích chính là vì thực hiện phá thiên kế hoạch. Ngươi cho rằng trên đời này, cũng chỉ có ngươi muốn làm con của trời a? Lần nữa biểu thị áy náy, lừa ngươi nhiều năm như vậy, ngươi luôn luôn tự khoe là tinh thông diễn kỹ cao thủ. Thật tình không biết, ta diễn kỹ so ngươi càng tinh xảo hơn. Mạnh Hạo vậy mà đánh vào Vinh Trúc gia tộc gian tế. Sự thật này, tuy nhiên khó có thể tiếp nhận, nhưng sự thật cũng là sự thật. Vinh Trúc Long Thành không muốn tiếp nhận, cũng phải tiếp nhận. Lão Mạnh, ngươi thật lớn mật, ngay cả ta cũng dám lừa gạt. Vinh Trúc Long Thành lệ thanh nộ hống, quỳ trên mặt đất thân thể, giống như là bị dòng điện kích thích qua giống như, cọ một chút nhảy dựng lên, tâm tình kích động, chỉ Mạnh Hạo, quát nói, đã ngươi tự bảo thân phận, vậy ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ còn sống rời đi, đây là Vinh Trúc gia tộc khu vực. Mạnh Hạo ngược lại cười lên ha hà, một tay bắt giữ lấy Nhan Như Tuyết, một tay cầm thương, súng, nhắm ngay Nhan Như Tuyết chán, chấn định tự nhiên đáp lại nói, ai dám lên nửa trước bước, ta thì băng cái này đàn bà đầu. Vinh Trúc Long Thành, ngươi còn nhớ rõ sao? Phá thiên kế hoạch, vẫn là ta nói cho ngươi, ta chẳng qua là lợi dụng ngươi thế lực, từng bước một đến thực bày ra chính mình nguyện vọng mà thôi. Ngươi mới là ta bàn đạp, chỉ cần phá thiên thành công, không chỉ có là tòa thành thị này, cho dù là toàn bộ thế giới, đều muốn bị ta dẫm tại dưới chân. Vinh Trúc Bá Thiên tính toán cái chim a. Ha ha ha, mọi người sợ ném chuột vỡ bình, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tùy tiện hướng Mạnh Hạo khởi xướng chế tài hành động, Vinh Trúc Long Thành thân thể mềm nhũn, kém chút lần nữa ngã ngồi trên mặt đất. Hóa ra chính mình bận rộn mấy chục năm công phu, gần kết quả là lại chỉ vì người khác làm áo cưới, vô tận thất lạc cùng uể oải dám, trong nháy mắt tràn ngập tại Vinh Trúc Long Thành trong lòng. Hừ, đây chính là ngươi thuộc hạ. Vinh Trúc Bá Thiên lần nữa lạnh lạnh lùng trào phúng lấy Vinh Trúc Long Thành. Bởi vì Mạnh Hạo ngay tại Nhan Như Tuyết bên người, mà lại họng súng đè vào Nhan Như Tuyết trên ót, giờ phút này cho dù là tu vi cao thâm Vinh Trúc Bá Thiên, cũng không dám dùng bất lực oanh sát Mạnh Hạo. Hắn một khi ra chiêu, tại giết chết Mạnh Hạo đồng thời, cũng sẽ liên lụy nói Nhan Như Tuyết. Đây mới là Mạnh Hạo dám không kiêng nể gì cả nguyên nhân thực sự. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hắn biết rõ Vinh Trúc Bá Thiên kiêng kỵ. Một bên Tô Tâm Di mười phần cuống cuồng nhỏ giọng hỏi, lão công, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp mau cứu Như Tuyết. Ta lo lắng cái người điên kia quản gia, tâm tình dưới sự kích động, hội dẫn ra nút bấm, đem Như Tuyết đánh chết. Diệp Thiên thâm trầm ánh mắt, quét mắt một vòng Tô Tâm Di. Tô Tâm Di đằng sau lời nói, thoáng chốc ngăn chặn tại trong cổ họng. rốt cuộc nói không nên lời. Diệp Thiên vỗ vỗ Tô Tâm Di mở u bàn tay, ánh mắt lộ ra kiên định không thay đổi quang mang, ôn nhu an ủi, yên tâm đi, hết thảy có ta đây, Như Tuyết nhất định có thể bình yên vô sự. Tin tưởng ta, ta tin tưởng ngươi. Tô Tâm Di nhếch kiểu diễm môi đỏ, nhẹ nhàng gật đầu, đáp lại nói. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, hắn vạn vạn không nghĩ đến, lấy Vinh Trúc Bá Thiên cường giả như vậy, lại sẽ bị Mạnh Hạo loại này hạ lưu người, làm cho thúc thủ vô sách. Mạnh quản gia, đem Nhan Như Tuyết thả, ta cam đoan an toàn đưa ngươi rời đi cái này quốc độ, mà lại cũng cam đoan ngươi có thể bình an vô sự sống đến chết. Diệp Thiên tiến lên một bước, ôn nhuận ánh mắt rơi vào Mạnh Hạo trên thân, tin tưởng ta thành ý, cho dù Vinh Trúc gia tộc đòi mạng ngươi, ta cũng trở về ngăn đón. Mạnh Hạo bắt giữ lấy Nhan Như Tuyết hướng về sau lùi lại mấy bước, cười gằn nói, Diệp Thiên, con mẹ nó ngươi đừng giả bộ, ngươi nói chuyện đều có thể làm tròn lời hứa, ngươi thật sự coi ta là 3 tuổi trẻ em. Tiếng xấu chiêu lấy tà thần, từ trước đến nay là lật lọng, hỉ nộ vô thường, căn bản không thể dùng lẽ thường đến phỏng đoán. Ngươi những năm này làm việc, ta tất cả đều biết. Diệp Thiên vẻ mặt tươi cười, lộ ra vô cùng người vô hại và vật vô hại, tựa như cái chàng trai trói sáng giống như. Nghe được Mạnh Hạo lời này, lại là có chút hăng hái nhấp nhô, a một tiếng. Lại hướng về Mạnh Hạo đến gần 2 bộ, ngươi ngược lại là nói một chút, ta mấy năm nay làm cái nào sự tình, ta người này trí nhớ không tốt, còn xin ngươi tới giúp ta nhớ lại một chút. Tô Tâm Di, Triệu Phi Dương, Bạch Ngưng Băng, cho dù là Vinh Trúc Bá Thiên, lúc này đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ. Từ trước đến nay hung hăng càn quấy, một lời không hợp thì mở đập Diệp Thiên, cái gì thời điểm biến đến như thế uyển chuyển. Mạnh Hạo trầm giọng quát lớn, Diệp Thiên, ta cảnh cáo ngươi, 10 triệu chớ ở trước mặt ta ra vẻ, ngươi những cái kia thủ đoạn không thể gạt được con mắt ta. Nếu là ngươi còn muốn nhìn đến một cái còn sống Nhan Như Tuyết, vậy liền cho ta ngoan ngoãn đứng tại chỗ, sau đó thì sao? Diệp Thiên cười tủm tỉm truy vấn, riêng là đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, cái này chỉ sợ không thể triệt để bỏ đi ngươi hoảng sợ đi. Mạnh Hạo nuốt nước miếng, trên thực tế, lúc này cùng Diệp Thiên ở trước mặt rằng co, hắn cũng là nổi lên 12 vạn phần dũng khí. Nếu là tỉ mỉ quan sát lời nói, hắn phía sau lưng quần áo đã sớm hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt. Hắn mỗi một cây thần kinh đều kéo căng quá chặt chẽ. Diệp Thiên là ai? Chính mình lại là người nào? Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như không phải là vào hôm nay cục diện này dưới nhân duyên tế hội gây nên, bọn họ đời này là vĩnh viễn không có khả năng sinh ra bất luận cái gì gặp nhau. Ta tuyệt sẽ không phóng thích Nhan Như Tuyết, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Phá Thiên thành công về sau, các ngươi những người này, trong mắt ta đều là con kiến hôi. Mạnh Hạo âm thầm gọi ra một ngụm chọc khí, để cho mình tỉnh táo lại, nhưng ta cũng có thể cam đoan với ngươi, ta không có Vinh Trúc Long Thành hèn hạ như vậy ác tục. Coi ta cùng Nhan Như Tuyết hồn xác lúc kết hợp, ta không hy vọng ngươi đứng ở một bên xem chừng. Ta cũng cam đoan, tại kế hoạch áp dụng trước đó, tuyệt sẽ không tổn thương Nhan Như Tuyết. Đến mức Phá Thiên sau khi thành công nha, làm tế phẩm Nhan Như Tuyết, chỉ có thể biến thành cho bụi. Đây là nàng số mệnh, ai cũng không có cách nào cải biến, ngươi cũng không cần khổ sở. Diệp Thiên cao giọng cười một tiếng, vỗ tay nói. Nói như vậy, ngươi thật đúng là đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì ta cân nhắc a. Ta cần phải phát ra từ đáy lòng cảm tạ ngươi thông cảm cùng đại nhân đại nghĩa. Ngươi nếu là thật muốn cảm tạ ta lời nói, thì quỳ bái trên mặt đất, sau đó học chó sủa, một mực học được ta hài lòng mới thôi. Dù sao, tại áp dụng phá thiên kế hoạch trước đó trong khoảng thời gian này, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đều nghe một chút tà thần học chó sủa bộ dáng, cũng rất tốt. Mạnh Hạo ánh mắt đột nhiên biến đến rét lạnh, ngữ khí cũng là trầm xuống, nghiêm nghị nói, Diệp Thiên, ta nói qua, không muốn nỗ lực ở trước mặt ta giả thần giả quỷ. Ngươi đơn giản là muốn thừa dịp ta phớt lờ thời điểm, nghĩ cách cứu viện Nhan Như Tuyết. Đừng cho là ta cái gì cũng không biết. Mạnh Hạo lời còn chưa dứt, Diệp Thiên ngón tay đột nhiên cong ngón búng ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?